Bạch tử tái sinh, chương 331, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng đã ký hợp đồng người quản lý là người mà Dương Trạm giới thiệu. Tên là Vương Mạ. Vương Mạn trước đây cũng là một quản lý từ một công ty lớn. Sau đó vì một số thay đổi trong công việc mà rời công ty, quyết định tự lập cùng vài người bạn đồng sáng lập công ty riêng. Nghệ sĩ đầu tiên mà cô ấy ký hợp đồng là Từ Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng chẳng biết gì về ngành này, nhưng may mắn là cô nghe lời. Vương Mạn không có ý hại ai, cô cũng muốn giúp Từ Hiểu Đồng nổi tiếng, vì vậy cô sẽ chăm sóc Từ Hiểu Đồng thật tốt. Giữa tháng sau, Bạch Tử bắt đầu quay phim cho Kỳ Hiệp, thời gian đóng vai khách mời là một tuần. Do yêu cầu của kịch bản, cảnh quay của Bạch Tử sẽ sử dụng màn hình xanh, green screen, để tiện cho việc làm hiệu ứng đặc biệt sau này. Sau khi hoàn tất tạo hình và trang điểm, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu quay. Trước đó, trên mạng luôn có người nói rằng Sở Ngọc Đường diễn xuất kém, nhưng lại không chú ý đến Trầm Thanh Thanh. Khi quay phim, những cảnh đối diễn giữa Bạch Tử và cô có thể dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch trong diễn xuất giữa các diễn viên thế hệ mới. Bạch Tử quả thật là một diễn viên đã đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Chỉ cần bắt đầu quay là cô nhập vai ngay lập tức. Dù là về sự linh hoạt hay kỹ thuật cá nhân, cô đã vượt xa các diễn viên khác một khoảng cách khá lớn. Diễn xuất của nữ chính Trầm Thanh Thanh thực sự khiến đoàn làm phim đau đầu. Nhưng may mắn thay, Trầm Thanh Thanh là người làm việc khá chăm chỉ. Cô không có tài năng bẩm sinh, nhưng thái độ tốt, vì vậy đạo diễn nhìn vào số tiền gia đình cô bỏ ra đã nhiều như vậy, giống như đạo diễn của Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào, vẫn kiên nhẫn chỉ bảo cô. Khi phỏng vấn với truyền thông, đạo diễn vẫn khá lịch sự, nói rằng Thanh Thanh là diễn viên chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp. Đôi khi mọi người đã tan ca rồi, nhưng vẫn thấy cô ấy đang chăm chỉ luyện tập diễn xuất. Nếu có cảnh nào không hài lòng, cô ấy sẽ yêu cầu quay lại. Đánh giá này khá bình thường. Trầm Thanh Thanh biết rõ mình không có tài năng diễn xuất. Thực tế, cô cũng không thích nghề diễn viên này. Cái cô thích chỉ là hào quang của việc làm sao để trở thành một ngôi sao. Cô thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ và kính trọng, giống như kiếp trước cô đã từng ngưỡng mộ Bạch Tử vậy. Vì thế, Trầm Thanh Thanh sẵn sàng học cách trở thành một diễn viên giỏi và còn bí mật tìm một thầy dạy từ trường điện ảnh. Lương Văn Thư thì có phần tốt hơn Trầm Thanh Thanh, dù sao mẹ cô vẫn là một diễn viên, từ nhỏ cũng mang trong mình một ít tài năng nghệ thuật. Ở hậu trường, Lương Văn Thư thường xuyên chế giễu Trầm Thanh Thanh là một cái cây khô không hiểu chuyện. Đạo diễn mỗi lần đều phải lãng phí thời gian để dạy cô, không biết là cô đang diễn hay đạo diễn đang diễn. Tuy nhiên không nên cười người khác, Lương Văn Thư dù có tài năng, nhưng cô lại không chịu khó rèn luyện. Tài năng có thể dần dần bị mài mòn theo tuổi tác. Dù trời có ban cho cơ hội, nhưng có những người không chịu mở miệng nhận lấy thì cũng không có cách nào. Cuối tuần, Bạch Tử cùng Từ Hiểu Đồng đi ăn tối. Từ Hiểu Đồng có thể coi là người bạn duy nhất của Bạch Tử. Sau khi bước vào ngành, Bạch Tử không có nhiều bạn bè thân thiết trong giới. Dù là ai, cô cũng cảm thấy thiếu điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai ăn tối tại một nhà hàng Âu, sau đó chụp ảnh và đăng lên Weibo. Bạch Tử cũng nhân dịp này giúp Từ Hiểu Đồng thu hút thêm người theo dõi. Vọng Đông Nhật là một bộ phim nhỏ không có nhiều tiếng tăm, vì cả đạo diễn lẫn dàn diễn viên đều không nổi tiếng. Có lẽ đó là duyên số. Bạch Tử đã được định mệnh giúp đỡ anh Vương Sùng, đạo diễn của Vọng Đông Nhật, sau khi thấy Bạch Tử giúp anh thu hút thêm người theo dõi, rất cảm kích và đã gửi tin nhắn riêng cho Bạch Tử, nhưng cô lại không nhìn thấy. Niết Giữ Phùng Sinh đã kết thúc, cảnh cuối không phải là cái kết hạnh phúc kiểu cũ, mà là cái kết đầy kịch tính khi nữ chính trả thù thành công và rút lui an toàn, khiến các fan sau khi xem xong cảm thấy thỏa mãn. Cái kết này đã khiến bộ phim có điểm đánh giá trên một nền tảng đánh giá phim tăng thêm 0,2 điểm. Bạch Tử có hai bộ phim, một là Cô Lâm Từ với điểm đánh giá 9,3 và bộ thứ hai là Niết Giữ Phùng Sinh, sau khi phát sóng điểm đánh giá đã lên tới 9,5. Hai bộ phim này không thể nghi ngờ là những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao. Bạch Tử lại một lần nữa lên top tìm kiếm nhờ vào sức nóng của bộ phim. Trong khi đó, bộ phim Tướng Kiến Tức Như Sinh của Trần Lễ Lâm phát sóng cùng thời điểm với Niết Giữ Phùng Sinh chỉ có sức nóng trong những tập đầu, nhưng sau đó hoàn toàn bị Niết Giữ Phùng Sinh nghiền nát. Phản ứng của khán giả đối với bộ phim này khá nhạt nhòa, chỉ đạt điểm số 8.4, có thể coi là trên mức trung bình, nhưng rõ ràng không đạt đến mức bom tấn. Cuộc đối đầu trực diện giữa Trần Lễ Lâm và Bạch Tử hoàn toàn thất bại. Không chỉ vậy, vào cuối tháng, khi Trần Lễ Lâm hẹn hò với bạn trai trẻ, cô vô tình bị paparazzi chụp được. Paparazzi đã đăng một bức ảnh mơ hồ và ám chỉ mối quan hệ tình cảm của cô, gần như để lộ thân phận của bạn trai. Mặc dù là một bức ảnh khá mờ nhạt, nhưng nội dung bức ảnh vẫn làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ của Trần Lễ Lâm, khiến danh tính của bạn trai cô suýt bị tiết lộ. Nhóm quản lý của Trần Lễ Lâm ngay lập tức phải chi tiền để giải quyết sự cố này một cách vội vàng. Dù vậy, sức nóng trên Weibo không giảm, nhiều người vẫn đoán xem Trần Lễ Lâm đang hẹn hò với ai. Bạn trai của cô có gia thế đặc biệt, không thể công khai, nếu bị lộ ra sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Dù người biết về thân phận của anh ta không nhiều, nhưng Trần Lễ Lâm vẫn rất lo lắng về việc mối quan hệ của mình bị lộ, vì thế trong những ngày qua cô luôn sống trong tâm trạng lo âu. Một sự kiện thương hiệu offline, Bạch Tử và Trần Lễ Lâm cùng tham gia sự kiện. Dương Trạm gặp Trần Lễ Lâm ở hậu trường, hai người đứng ở hai đầu hành lang, đối diện nhau mà không nói lời nào. Trợ lý ngượng ngùng lên tiếng, anh Dương, trước đây, khi Trần Lễ Lâm còn thuộc quyền quản lý của Dương Trạm, anh đã nhiều lần cảnh cáo cô đừng yêu đương. Nhưng rõ ràng Trần Lễ Lâm không nghe lời, Dương Trạm bước tới, dừng trước mặt cô và nhẹ nhàng hỏi. Cái anh chàng kia là Trương Hành phải không? Trần Lễ Lâm hơi ngừng lại, không trả lời, nhưng cũng đồng nghĩa là ngầm thừa nhận. Dương Trạm mỉm cười, vẫn cứ tiếp tục dây dưa với anh ta à, tùy cô thôi. Nói xong, Dương Trạm quay người đi, không quay lại nhìn. Là những người đã từng chiến đấu bên nhau, nhưng giờ lại đến mức này, thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Trợ lý quay lại nhìn một lần nữa, Dương Trạm đi thẳng, cho đến khi khuất sau khúc rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi về phía trước, còn Trần Lễ Lâm lại đi về phía sau. Chị, đi thôi, Trần Lễ Lâm kéo váy và không ngoảnh lại. Trợ lý chỉ biết im lặng, đi theo sau. Dương Trạm biết về Trương Hành. Anh từng ngăn cản Trần Lễ Lâm yêu anh ta. Vì khoảng cách tuổi tác, Trần Lễ Lâm lớn hơn Trương Hành 5 tuổi, là một cuộc tình chị em. Cũng vì gia thế của Trương Hành, việc Trần Lễ Lâm yêu anh ta rõ ràng không có kết quả tốt. Một tình yêu không có kết cục ngay từ đầu, không bắt đầu cũng không tiếc nuối. Nhưng nếu đã bắt đầu, khi tình cảm bị lộ, người bị tổn thương sẽ chỉ là nữ bên, chứ không phải nam. Nhưng Trần Lễ Lâm vẫn cứng đầu, Dương Trạm không thể cứu cô nữa. Giữa nam, lại có một loạt kịch bản mới cho Bạch Tử chọn lựa. Nhưng sau khi xem qua một vòng, cô cảm thấy vẫn chưa có gì đặc biệt. Hiện tại, Bạch Tử hoàn toàn có quyền chọn kịch bản. Công ty không can thiệp. Không thích cái nào à, cảm giác cái nào cũng khá, nhưng cũng chỉ bình thường thôi. Cô đang chờ, chờ gì? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, cô đang chờ kịch bản của Đào Băng Hà. Mặc dù không biết liệu mình có thể chờ được hay không, nhưng Bạch Tử chính là muốn chờ. Dương Trạm dường như đã đoán trước được điều này, anh lấy ra một vài kịch bản kịch nói từ trong túi sách. Không thích những cái kia thì thử xem những cái này. Trong giới có nhiều lão nghệ sĩ đi đóng kịch nói. Tôi lấy mấy kịch bản khá hay. Cô xem thử. Cách chương.